Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gạch đỏ, cạnh bến cảng, vì đào sâu cải tạo gò đồi cao địa nên đã phát hiện một vùng đất bùn đặc biệt thích hợp để nung gạch chịu lửa. Đội thi công ở đó lập tức khởi công xây dựng một nhà máy gạch chịu lửa. Mọi người đều hơi xúc động, hóa ra ông chủ nói không sai, mảnh đại sa mạc nhìn bề ngoài không một ngọn cỏ này ẩn chứa vô vàn tài nguyên dưới lòng đất. Chắc đây cũng là lý do ông chủ vừa mới xây dựng ở đây đi vào quỹ đạo, liền không kịp chờ đợi đi vào sâu trong đại sa mạc để tiến hành một vòng dò xét tài nguyên khoáng sản mới. Mảnh đại sa mạc mênh mông này từ xưa đến nay chưa từng được con người khai phá, nên không ai biết nơi nào có tài nguyên khoáng sản gì, trữ lượng dự tính là bao nhiêu. Lúc này ông chủ tự mình mang theo dụng cụ tân tiến đi vào sâu trong sa mạc dò xét, rất cần thiết. Ví dụ như mỏ than, mỏ wolfram, mỏ đồng, mỏ mangan mà công ty hiện tại cần, đều phải cố gắng tự cung tự cấp mới được. Xuất phát, La Tuân ngồi trong cabin xe bán tải sang trọng, từ cửa sổ xe vẫy tay về phía trước với mấy nhân viên quản lý gần đó. Theo lệnh của anh, 50 chiếc máy xúc cỡ lớn dẫn đầu, dọc theo cọc gỗ đã cắm và dây thừng đánh dấu, bắt đầu đào kênh đại vận Hà hướng về phía bắc. Xây dựng một xưởng sắt thép cỡ lớn dài 120 cây số không phải chuyện đơn giản. Việc đầu tiên cần làm là có nước và điện thì mới có thể bố trí chỗ ăn ở cho đội thi công vạn người và nhân viên xưởng sắt thép sau này. Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của đội thi công cơ giới hóa này là đào một con đại vận Hà kéo dài về hướng đông bắc, đến tận vị trí xưởng sắt thép. Hơn nữa, để giữ chất lượng nước sạch sẽ, đạt hiệu quả nước chảy không thối, để mọi người có nguồn nước sạch để dùng, con đại vận Hà này còn được thiết kế xoay vòng lại sau khi đến khu vực xưởng sắt thép, rồi lại chảy trở về một con đại vận Hà đang chảy về hướng đông, để không lãng phí nguồn nước quý giá. Điều này khiến cho con đại vận Hà hai chiều này phải được lên kế hoạch kỹ càng thì mới đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy, Vương Cường đã giao cho La Tuân bản thiết kế một con đại vận Hà hình chữ U ngược. Đường sông đi và về song song với nhau, khoảng cách giữa hai bên là 10 cây số, hai bên bờ kênh có thể quy hoạch xây dựng các căn cứ nông nghiệp cực lớn với diện tích tương ứng 10 vạn mẫu. 50 máy xúc lớn chia thành nhiều đoạn để thi công, cứ 10 máy xúc tạo thành một tổ thi công, càn quét về phía trước. Từng đồi cát lớn nhỏ bị san bằng, lu lèn chặt, một con đại vận Hà rộng 50 mét nhanh chóng kéo dài về phía mục tiêu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trước khi con đại vận Hà đang được xây dựng khẩn cấp này hoàn thành, chắc chắn sẽ không tiến hành dẫn nước sông để thi công thuận tiện. Trong khi đội thi công cơ giới hóa tiến hành đào kênh đại vận Hà, La Tuân dẫn theo phần lớn nhân viên của đại đội thi công thứ hai, từng nhóm lên các loại xe vận chuyển, đi trước một bước về phía mục tiêu. Đây là để xây dựng cơ sở tạm thời, trước tiên dựng lều. Đại thuyền đội lần này đi xa đã chuẩn bị rất đầy đủ, ông chủ tự mình thiết kế ra phòng di động đặc trùng bằng thép nhựa, thao tác dựng đơn giản nhanh chóng, lại có thể tái sử dụng. Loại vật liệu thành phẩm kiểu mới này đủ để chứa nửa chiếc thuyền vận tải 6 vạn tấn. Điều này giúp cho các đội thi công vạn người đi xa khai thác mỏ rất thuận tiện trong việc dừng chân, sạch sẽ gọn gàng. La Tuân dẫn theo xe cộ và người của đại đội đi không nhanh không chậm trên nền cát đã được đánh dấu bằng cọc mốc, căn bản không cần lo lắng sẽ bị lạc đường. Đúng 12 giờ trưa, đoàn xe đã đến mục tiêu trong bão cát. Vì nơi này gần bờ biển, trừ mùa bão ra, rất ít khi bị bão cát sa mạc tấn công. Tuy nhiên, gió ở đây tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Việc dựng một khu nhà hoạt động cỡ lớn không chỉ đòi hỏi kết nối tất cả các phòng lại với nhau, mà còn cần dùng dây thừng buộc vào cọc gỗ, dùng búa lớn đóng cọc thật sâu xuống đất để cố định chắc chắn. Như vậy mới tránh được rủi ro nếu chẳng may gặp phải mưa to gió lớn, mọi thứ sẽ hỏng bét. Ở bờ biển trong đại sa mạc, gặp phải bất kỳ thời tiết khắc nghiệt nào cũng là chuyện bình thường, nên không thể không chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. 2.000 nhân viên đầu tiên vừa đến liền bắt đầu dỡ vật tư từ mấy chiếc xe kéo lớn chở đầy vật liệu xây dựng phòng hoạt động. Mọi người ít nhất cũng phải ở lại đây một tháng, vì vậy các loại vật tư chuẩn bị nhiều vô kể. Còn về chuyện ăn uống ư? Tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng, từ khi đến Đại Hải Loan, cơm nước thực sự quá tốt. Từ hai trong số 10 chiếc thuyền đánh cá chuyên nghiệp được điều sang đội xây dựng, mỗi ngày rời bến đều đánh bắt được rất nhiều loại hải sản. Hơn nữa bây giờ lại còn miễn phí, muốn ăn gì thì ăn nấy, thích ăn bao nhiêu cũng được. Hiện tại vùng biển này có quá nhiều loại hải sản. Đội đánh cá cơ bản mỗi ngày chỉ làm việc nửa ngày, mang về đủ loại hải sản là đủ cho mọi người ăn no nê. Trong thời gian chờ đợi căn cứ hải ngoại đi vào hoạt động, cơm nước miễn phí chính là một trong những phúc lợi của mọi người. Trước kia ở trong nước, ai đã từng có cuộc sống như thế này đâu. Vậy nên ai nấy đều vui vẻ khôn xiết, ngày ngày ăn uống thả ga, thoải mái vô cùng. 2.000 người làm việc rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã dỡ xong tất cả vật tư từ trên xe xuống địa điểm chỉ định. Đoàn xe lập tức quay đầu rời đi, chuẩn bị chờ nốt mấy ngàn nhân viên còn lại của đại đội thứ hai đến đây. Về việc xây dựng cơ sở tạm thời như thế nào, La Tuân và Thường Kiên Cường đã sớm dẫn đầu mấy chục nhân viên quản lý đi khảo sát thực địa, bàn bạc nghiên cứu kỹ lưỡng, giống như cách Hàn tiến hành thủ kỳ làm việc vậy. Bởi vậy, đội xe vừa rời đi, họ liền lập tức chỉ huy mọi người bắt tay vào việc. Nơi này nằm ở khu vực biên giới gò đồi cao phía đông bắc Đại Hải Loan, rất nhanh đã trở nên ồn ào náo nhiệt, mọi người bận rộn đến quên cả mệt mỏi. Đại Bằng, không ngờ các ngươi lại hành động nhanh và quy mô đến vậy. Vùng Côn Lôn Sơn phía tây rộng vài trăm dặm này, giờ đây là nơi sinh sống của vô số động vật hoang dã, tổng số lượng chắc chắn vượt quá 1 triệu con. Đặc biệt là thỏ rừng, ta thật không thể tin được ở đây lại có nhiều thỏ rừng đến thế, mà số lượng này còn tăng lên gấp bội sau mỗi vài tháng. Sáng sớm ngày 29 tháng 10, Vương Cường đứng trên đỉnh cao nhất của dãy Côn Lôn Sơn phía tây, cầm ống nhòm có độ phóng đại lớn quan sát tứ phía, miệng không ngớt lời khen ngợi Đại Bằng đang đứng bên cạnh. Quả thật, trước mắt là một màu xanh biếc. Nửa tháng trước, vùng Côn Lôn Sơn mờ mịt này đã đón nhận một trận mưa lớn kéo dài mấy ngày, nhờ đó mà loài cỏ chăn nuôi siêu cấp lan rộng khắp nơi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã phủ kín gần như toàn bộ mặt đất. Những thực vật biến dị được cấy ghép đến đây đều đã thích nghi với môi trường sống, trở nên xanh tốt, tràn đầy sức sống. Vô số loài động vật hoang dã tùy ý có thể thấy, đặc biệt là ở mấy cái hồ nước trong vắt, tụ tập thành từng đàn bò rừng lớn, số lượng đều đã hơn vạn con. Sau khi trao đổi với Đại Bằng và Tiểu Hồng, Vương Cường đã hiểu rõ sự thay đổi lớn này, đội ngũ thú biến dị di chuyển từ Trà Thành đến, sau khi tiến vào lục địa Phi Châu, mỗi con thú biến dị đều nhớ kỹ lời chủ nhân dặn, bắt đầu thu thập đồng loại của mình trên đường đi. Đặc biệt là gần 3 tháng trước, hai con trâu trắng đại hắc được Vương Cường cường hóa bằng công đức giá trị, đã hàng phục tất cả thủ lĩnh bò rừng trên đường, khiến cho đàn bò nhanh chóng lớn mạnh. Khi đội di rời lớn đến dãy Côn Lôn Sơn phía tây, đàn bò rừng khổng lồ đã vượt quá 3 vạn con. Hơn nữa, loài cỏ chăn nuôi siêu cấp đã hoàn toàn sinh trưởng và sinh sôi, đừng nói 3 vạn con bò rừng, mà là 30 vạn con cũng ăn không hết. Không chỉ ăn không hết, loại cỏ chăn nuôi cấp 1 sao này còn đang mở rộng mỗi ngày, cỏ bị ăn sạch, chỉ vài ngày sau lại xanh tốt trở lại. Những đàn động vật hoang dã bị các thú biến dị cưỡng ép thu phục và di chuyển đến đây, cảm thấy mình như đang đặt chân đến thánh địa. Cuộc sống hiện tại của chúng vô cùng thoải mái. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dãy Côn Lôn Sơn phía tây rộng lớn này, sau này chắc chắn sẽ trở thành thánh địa thực sự của các loài động vật hoang dã. Một trong những loài động vật có số lượng lớn nhất ở vùng cao nguyên rộng lớn này hiện nay là thỏ rừng, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều. Chúng đã định cư, sinh sôi và sinh sống ở dãy Côn Lôn Sơn rộng lớn này. Và số lượng của chúng đang tăng lên nhanh chóng mỗi ngày. Giữa chúng dường như có một phương thức liên lạc bí mật, một khi phát hiện nơi nào có cỏ chăn nuôi béo tốt, chúng sẽ nhanh chóng tụ tập lại thành một đám lớn. Không hề nghi ngờ, ở Côn Lôn Sơn phía tây, loài cỏ chăn nuôi siêu cấp đã lan rộng trên vùng cao địa rộng khoảng 162.400 km², thu hút một lượng lớn thỏ rừng từ khắp nơi đổ về. Vương Cường ước tính sơ bộ và nhận thấy rằng số lượng thỏ rừng tụ tập ở đây không dưới 10 vạn con. Với nguồn cỏ chăn nuôi cấp 1 sao màu mỡ vô tận, chỉ một năm sau, số lượng thỏ rừng chắc chắn sẽ vượt quá 1 triệu con. 3 năm sau, vượt quá 10 triệu con cũng là chuyện bình thường. Dù sao, những thu biến dị của anh đã ước thúc tất cả động vật hoang dã ở đây, không cho phép săn bắt thỏ mẹ mang thai và thỏ con vị thành niên. Với hạn chế này, tốc độ sinh sản của những đàn thỏ rừng đến định cư ở Côn Lôn Sơn phía tây không nhanh mới lạ. Đương nhiên, loài vật có số lượng lớn nhất ở vùng cao nguyên Côn Lôn Sơn phía tây hiện nay vẫn là các loài chim. Trong mấy ngày qua kể từ khi đến Côn Lôn Sơn phía tây, mấy trăm con đại điểu biến dị hầu như ngày nào cũng ra khỏi động, đi khắp nơi mang về một lượng lớn các loài chim. Hiện tại, chỉ riêng ở Côn Lôn Sơn phía tây này, số lượng loài chim sinh sống đã vượt quá 1 triệu con. Vương Cường đoán rằng, các loài chim trong phạm vi ngàn dặm tính từ Côn Lôn Sơn phía tây làm trung tâm, về cơ bản đều đã di chuyển đến Côn Lôn Sơn phía tây. Và những hành động của các đại điểu biến dị vẫn tiếp tục mỗi ngày. Nhiều nhất là nửa năm sau, có lẽ toàn bộ các loài chim ở lục địa Phi Châu, phần lớn sẽ bị các đại điểu biến dị của anh mang đi, di chuyển đến khu vực thế ngoại đào nguyên rộng 162.400 km² này, an cư lạc nghiệp. Một thánh địa động vật hoang dã có 102 trên địa cầu, khi đó sẽ chính thức hình thành. Yếu tố cốt lõi tạo nên tất cả những thay đổi này, cỏ chăn nuôi siêu cấp 1 sao, chắc chắn là cực kỳ quan trọng. Chính vì có loại cỏ này về cơ bản đã bao phủ toàn bộ diện tích hơn 16 vạn km² này, mà khí hậu và môi trường nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng bình thường và thích hợp để sinh sống. Mức độ phì nhiêu của mảnh đất rộng lớn này đang tăng lên nhanh chóng mỗi ngày. Khắp nơi là cảnh tượng sơn thanh thủy tú, đang nhanh chóng phục hồi. Thu thu, nghe thấy chủ nhân khen ngợi, Đại Bằng và Tiểu Hồng vô cùng vui mừng, đắc ý kêu to không ngừng. Chúng ngẩng cao đầu, nhìn quanh uy nghiêm, không ngừng kêu to với chủ nhân. Vương Cường cũng hiểu ngay ý của chúng, chủ nhân cứ chờ xem, sau này không chỉ các loài chim ở Phi Châu mà thôi, mà các loài chim ở những nơi khác trên thế giới cũng sẽ sớm bị chúng tôi thu nạp phần lớn, mang về vùng cao địa Côn Lôn Sơn phía tây này để định cư. Địa bàn của nhà mình rộng lớn như vậy, cho dù sau này Côn Lôn Sơn phía tây không đủ chỗ, thì vẫn còn Côn Lôn Sơn phía đông, Côn Lôn Sơn phía bắc, hai nơi này có diện tích không hề nhỏ hơn Côn Lôn Sơn phía tây đâu. Cộng cả mấy khu vực này lại, đủ để sắp xếp cho hàng ức con các loài chim tụ tập định cư. Chúng là bách điều chi vương trên địa cầu, có trách nhiệm mang các loài chim lớn nhỏ về bảo vệ trong địa bàn của mình, để chúng vui vẻ sinh sôi nảy nở. Ha ha. Vương Cường đưa tay vuốt ve cái đầu to của Đại Bằng và Tiểu Hồng, hai con bách điều chi vương thực sự, cười nói, vậy ta cứ chờ xem, hy vọng sớm được nhìn thấy ngày đó. Côn Lôn Sơn phía đông và Côn Lôn Sơn phía bắc nằm ở hướng tây bắc và đông nam của Côn Lôn Sơn phía tây, là hai khu vực sơn mạch cao nguyên rộng lớn hơn so với vùng cao địa Côn Lôn Sơn phía Tây. Hai nơi này cũng là khu bảo tồn thiên nhiên mà sau này Vương Cường sẽ định rõ, không cho phép bất kỳ ai xâm nhập. Tổng diện tích của ba khu bảo tồn thiên nhiên này vượt quá 1 triệu km vuông. Một khi toàn bộ được xây dựng theo mô hình Côn Lôn Sơn phía Tây, thì việc tụ tập hàng ức con các loài chim trong tương lai là hoàn toàn có thể, đủ để chứa chấp chúng. Đúng rồi, Đại Bằng, Tiểu Hồng, nhiệm vụ của các ngươi sau này không chỉ là đi tìm kiếm các loài chim ở bốn phương, mang chúng về trong địa bàn của chúng ta, mà còn cần bảo vệ lãnh địa của chúng ta. Anh lặp lại những gì mình đã nói với Đại Mãnh và Tiểu Kim vào sáng hôm qua, một lần nữa giải thích cho Đại Bằng và Tiểu Hồng, hai con bách điều chi vương thực sự. Thu thu. Đại Bằng và Tiểu Hồng đương nhiên là vô điều kiện tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân, cất cao giọng hót. Chỉ một lát sau, chừng mười mấy con luân phiên bay ra tứ phương thu thập các loài chim biến dị bên ngoài, tất cả những con đại điều biến dị còn lại, đang sinh sống tại khu rừng Thanh Đồng thuộc dãy núi Tây Côn Luân, đều bay tới. Sau một hồi Đại Bằng và Tiểu Hồng thay phiên nhau trao đổi, bọn chúng đều hiểu rõ ý của chủ nhân và thủ lĩnh. Từng con đại điều biến dị gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng phân công xong nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, tất cả sẽ lấy bờ Tây Hải của đại sa mạc, nơi chủ nhân đang ở, làm trọng điểm. Thay phiên nhau tuần tra trên không phận lãnh địa của mình, tiêu diệt hết thảy kẻ địch nào dám xâm phạm. Lúc này, bọn chúng cũng sẽ không lưu tình, một khi xuất kích, sẽ dùng phương thức trừ khử tận gốc để vĩnh viễn loại bỏ hậu họa. Dù sao, sự tồn tại của bọn chúng trên địa cầu này vốn đã là khác biệt, nên bọn chúng sẽ không nương tay, tùy ý để đối phương tiết lộ tình hình thật sự của đại sa mạc ra ngoài. Nếu không, sau này nhất định sẽ mang đến vô số phiền toái lớn cho chủ nhân. Giờ đây, mỗi khi xuất hành, bọn chúng sẽ bay ở độ cao ít nhất 10.000 mét. Khi bay qua các căn cứ của loài người, chúng sẽ nâng độ cao lên đến 3 vạn mét. Việc này là để tránh né tầm mắt của người ngoài, không để ai biết về sự tồn tại của những con thú biến dị này. Hiện tại, vệ tinh có độ phân giải không cao, số lượng cũng không nhiều, khoa học kỹ thuật cũng chưa tiên tiến lắm, nên không thể phát hiện ra sự tồn tại của những con đại điều biến dị này. Chậm nhất là vài năm sau, bên trong đại cơ địa hải ngoại của Vương Cường sẽ có các loại khoa học kỹ thuật tiên tiến, dẫn trước thế giới hàng mấy chục năm, không ngừng được khai thác, trong đó không thiếu những hắc khoa kỹ thực thụ. Đến lúc đó, đại cơ địa hải ngoại dẫn đầu toàn thế giới về mọi mặt sẽ không cần lo lắng về những vấn đề này nữa. Cách thức xuất hành này thật sự quá dễ dàng. Đây xem như xe bay trên không đúng không, dù không cần tự lái, vẫn cứ thấy sảng khoái. Vương Cường ngồi trong xe bán tải, xe được hai sợi dây thừng chắc chắn trói chặt. Đại Bằng dùng móng vuốt lớn túm lấy dây thừng, cứ thế lơ lửng trên không trung ở độ cao 10.000 mét, vững vàng bay về phía bờ biển đại sa mạc Tây Hải. Cách thức xuất hành giản dị này chợt lóe lên trong đầu anh tối hôm qua. Nhờ vậy mà bao nhiêu phiền phức tan biến, muốn đi là đi, chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, cũng chẳng tốn dầu. Đợi đến nơi, Đại Bằng nhẹ nhàng thả xe xuống đất, anh chỉ cần tháo móc cài dây thừng ra là xong. Trước đây, khi từ bờ biển đại sa mạc Tây Hải đến dãy núi Tây Côn Luân, Vương Cường cũng làm như vậy. Anh lái xe bán tải vào sâu trong vùng hoang vu đại mạc, dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn để cột chặt xe. Sau đó, Đại Mãnh dùng móng vuốt lớn nhấc dây thừng trên xe lên, thế là xe dễ dàng bay đến đỉnh cao nhất của dãy núi Tây Côn Luân rồi hạ xuống một bãi đất bằng. Ở lại Tây Côn Luân một ngày, Vương Cường dùng bình phun thuốc tưới nhị tinh cao cấp pha loãng linh dịch cho tất cả các loài thực vật biến dị chân quý. Việc này tiêu tốn gần hết số linh dịch anh tích góp được trong thời gian qua. Nhưng như vậy là đáng giá. Rất nhiều thực vật biến dị đã ở ngưỡng thăng cấp thành linh thực nhất tinh. Biết đâu lúc nào đó, chúng sẽ đột phá giới hạn và thăng cấp. Đến lúc đó, Vương Cường chắc chắn sẽ thu về một mẻ lớn điểm công đức, tạo đà cho kế hoạch khai phá đại sa mạc của anh phát triển thuận lợi. Hiện tại, Đại Bằng đưa anh bay đến bờ biển phía tây nam đại sa mạc, nơi có một lương càng tự nhiên cỡ lớn. Có điều, diện tích lương càng tự nhiên này chỉ khoảng 30-40 dặm vuông, chỉ bằng 1/3 Đại Hải Loan nơi đại thuyền đội hiện đang neo đậu. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã không nhỏ, lớn hơn 1/10 so với lão hồ cảng của công ty nhà anh. Không nghi ngờ gì nữa, lương càng tự nhiên này chính là nơi tọa lạc của bến cảng đại thành thành phố tiếp theo của công ty. Cảng thiên nhiên này chỉ cách Đại Hải Loan đang được khai thác khoảng 800 dặm, không quá xa. Nếu nó được khai thác và xây dựng, hai bến cảng lớn có thể tạo thế ỷ dốc, vững vàng kiểm soát bờ biển Tây Hải của đại sa mạc. Chậm nhất là một tháng sau, Hoàng Vĩnh Huy, người phụ trách xây dựng Tân Giang Đại Đảo và đê chống lũ dọc bờ biển Tây Hải, sẽ dẫn đầu thi công đại đội thứ 6 thi công một mạch đến đây. Họ hiện đang phụ trách xây dựng công trình Duyên Hải, mục tiêu cuối năm nay cũng là nơi này. Ước chừng một tháng sau, đội thi công của họ đến nơi thì sẽ lập tức triển khai xây dựng bến cảng và bến cảng đại thành thành phố. Sau đó, Hàn Lệ Chân sẽ lần lượt điều 2 chi vạn người thi công đội đến. Tổng cộng 3 chi vạn người thi công đội sẽ phụ trách xây dựng bến cảng lớn và bến cảng đại thành thành phố này. Hôm nay Vương Cường đến đây trước là để vẽ bản đồ địa hình nơi này, sau đó tiến hành vẽ bản thiết kế quy hoạch xây dựng. Đại cơ địa hải ngoại của anh lớn như vậy, quy mô và độ tiên tiến của việc xây dựng thành thị Duyên Hải và cảng khẩu không thể thua kém người khác được. Ngay cả khi trong tương lai không sánh được với những bến cảng thành thị hiện đại bậc nhất trên địa cầu, thì ít nhất cũng phải lọt vào top 10 mới được. Nhất là về cơ sở hạ tầng, dù là chất lượng hay thiết kế quy hoạch, trước mắt chưa chiếm được 2 vị trí đầu thì coi như anh uổng phí kim thủ chỉ. Giống như bến cảng đại thành thành phố đang được xây dựng ở Đại Hải Loan, quy hoạch đường xá ít nhất cũng phải là đại lộ bằng phẳng rộng 100 mét. 30 dọc, 30 ngang đại lộ thậm chí còn rộng đến 150 mét, các loại kiến trúc cũng phải độc đáo, đặc điểm lớn nhất là phân bố hợp lý. Chiều cao tầng thấp nhất cũng phải 4m9, mỗi hộ gia đình có diện tích ít nhất cũng phải 120m2, triệt để ngăn chặn sự xuất hiện của nhà nhỏ bé. Ba đại vận hà đang đi qua thành phố bến cảng cũng sẽ được xây thành mạng lưới sông ngòi 30 dọc 30 ngang, phía trên sẽ kiến tạo 18 tòa thạch cùng kiểu cỡ lớn bắc qua đông tây nam bắc. Tất cả kiến trúc đều theo lối đình viện cổ đại phục cổ, tòa nhà cao nhất sẽ không vượt quá 18 tầng. Những điều này đều là quy hoạch kiến trúc đại cơ địa hải ngoại của Vương Cường, lấy chất lượng và độ thoải mái dễ chịu làm chuẩn, chứ không phải số lượng. Bởi vì tự ra công ty vĩnh viễn sẽ không hòa nhập quốc tế, sẽ không để những tập đoàn quốc tế kia ảnh hưởng đến vận chuyển của công ty. Từ nay về sau, mô hình xã hội tài chính bổ sung đang thịnh hành trên thế giới đừng hòng bén rễ nảy mầm trong địa bàn của anh. Từ nay về sau, tất cả khủng hoảng tài chính toàn cầu không liên quan một xu đến tự ra công ty của anh. Thu thu, đại bằng cất tiếng kêu lớn, nhắc nhở chủ nhân đã đến nơi, sau đó từ từ đáp xuống bờ biển lương càng tự nhiên này. Nơi đây là một vùng lục địa rất bằng phẳng, nằm ở rìa một dãy đồi núi. Dù mặt đất vẫn là một màu cắt vàng, nhưng gió êm sóng lặng. Vương Cường mở cửa xe bước xuống, mở cò súng hai dây thừng dính liền nhau, cột vào xe bán tải. Rắc rắc, vài tiếng, dây thừng thô to cứng cáp trói chặt xe bán tải rơi xuống đất. Anh bỏ dây thừng vào thùng xe sau, lấy ra cực phẩm thanh thần trà uống mấy ngụm lớn, tiếp đó cho đại bằng ăn hai giọt linh dịch. Lập tức, một người một chim khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đại bằng, tự đi bắt cá dưới biển mà ăn nhé. Tôi lái xe đi dò xét xung quanh, xem có chỗ nào xây được nhà máy để giải quyết vấn đề tự cung tự cấp cho bến cảng đại thành thành phố tương lai hay không. Vương Cường luôn coi trọng vấn đề tự cung tự cấp của tự gia công ty, không cần ỷ lại vào ai cả. Thu thu, đại bằng kêu vài tiếng với chủ nhân, nó cũng hơi đói bụng, muốn đi bắt một con cá biển ăn để đổi vị. Nó khẽ vỗ cánh lớn, liền bay lên không trung mấy ngàn mét, hướng về phía biển mà bay. Vương Cường vốn không lo lắng đại gia hỏa này có bắt được đồ ăn ngon hay không. Với thực lực của đại bằng, chỉ sợ không phát hiện ra con mồi, chứ không có chuyện không bắt được. Anh lái xe bán tải về phía dãy đồi núi bị phong hóa kia. Xe bán tải do tự gia công ty sản xuất có động cơ mạnh mẽ, chỉ cần không phải đường quá dốc thì về cơ bản có thể dễ dàng vượt qua. Hơn 20 phút sau, anh lái xe đến một vùng gò đồi cao tương đối bằng phẳng. Thấy đoạn đường phía trước thật sự không dễ đi, anh dừng xe và bước xuống. Giám định thuật. Vừa đi vừa dò đường, vừa xem xét địa hình, anh vừa liên tục sử dụng giám định thuật lên những ngọn núi và mặt đất xung quanh. Vừa đi vừa nghỉ, ước chừng được 3 dặm, trong lúc lơ đãng, anh sử dụng giám định thuật về phía chân đồi sơn lĩnh, lập tức sững sờ. Trữ lượng than gầy tại mỏ này vẫn chưa rõ, nhưng chất lượng tốt, rất thích hợp để luyện các loại kim loại. Thông tin này vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến anh mừng rỡ khôn xiết. Trong ký ức từ kiếp sau, anh rất thích xem các loại bản đồ thế giới, nên biết khu vực này có một mỏ than đá cực lớn. Anh không ngờ nó lại gần cảng biển đến vậy. Chỉ cách chưa đến 50 dặm, dù vận chuyển bằng thuyền hay sử dụng Tân Hải Đại Đạo đều vô cùng tiện lợi. Hơn nữa, lớp than bên ngoài mỏ này lại rất nông, chỉ cách mặt đất chưa đến 10 mét. Nếu không, anh đã không thể phát hiện ra nó bằng giám định thuật. Tuyệt vời! Vương Cường không khỏi hô lên. Nếu nói căn cứ hải ngoại của công ty anh hiện tại thiếu gì nhất, thì một mỏ than chất lượng cao chắc chắn là thứ cần thiết hơn cả. Bởi vì xưởng luyện kim cần, và cả những nhà máy lớn khác cũng cần. Số than gầy mà đại thuyền đội mang từ trong nước ra sẽ nhanh chóng dùng hết. Nếu không tìm được mỏ than gầy chất lượng tốt, tất cả nhà máy sẽ phải đình công. Dù có thể xây dựng nhà máy điện hắc hoa kỹ, nhưng thời gian xây dựng lại rất lâu, ít nhất cũng phải nửa năm. Hơn nữa, nếu hoàn toàn dùng điện để sản xuất, toàn bộ máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất đều phải cải tạo lớn hoặc bỏ đi để thiết kế, chế tạo lại. Thời gian tiêu tốn vào việc này chắc chắn còn lâu hơn nữa. Nếu không ổn thỏa, anh sẽ không ngạc nhiên nếu mất đến một năm. Trong thời gian đó, mọi công trình xây dựng hiện tại sẽ phải ngừng lại, và đó sẽ là một thảm họa. Bây giờ phát hiện ra một mỏ than gầy lớn, đó chẳng khác nào một tin vui lớn, thực sự giải quyết được vấn đề cấp bách. Trước khi đại thuyền đội xuất phát, nhà máy chế tạo máy móc đã dựa theo bản vẽ tiên tiến mà Vương Cường phác thảo để xây dựng một mỏ than lớn, một xưởng sắt thép tổng hợp cỡ lớn cùng các thiết bị liên quan, đủ để chất đầy nửa chiếc thuyền vận tải 6 vạn tấn. Chỉ cần xây dựng xong nhà xưởng lớn này, lắp đặt và chạy thử các thiết bị sản xuất, là có thể tiến hành khai thác mỏ than bán tự động hóa tân tiến. Hơn nữa, ngay cả thiết bị sản xuất than cốc, đại thuyền đội cũng mang theo một bộ dây chuyền sản xuất đốt than gầy khép kín. Chỉ cần xây xong nhà máy, lắp đặt và chạy thử dây chuyền sản xuất, là có thể bắt đầu sử dụng ngay. Quả nhiên, khí vận đáng giá có tác dụng thần bí khó lường. Mình chỉ tùy tiện dạo chơi thôi, mà đã phát hiện ra mỏ than gầy nổi tiếng cỡ lớn này trên thế giới. Sau này, mình phải nghĩ cách thu hoạch thêm khí vận giá trị mới được. Đến lúc đó, việc khai thác đại cơ địa ngoài Caspian Sea chắc chắn sẽ ngày càng thuận lợi. Vương Cường thể xác và tinh thần đều thư thái, mừng rỡ khôn nguôi thầm nghĩ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Vương Cường không ngờ rằng, Khu gò đồi sơn mạch với bán kính khoảng 200 dặm này lại là một mỏ khoáng sản tổng hợp trà thành. Nơi đây có đến mười mấy loại khoáng mạch lớn nhỏ khác nhau. Anh đã sớm biết sa mạc Sahara vô cùng giàu tài nguyên khoáng sản, dù ở thế kỷ 21 sau này, phần được xác minh khai thác cũng chưa đến 1%. Nhưng sự phong phú lại vượt quá dữ liệu của anh đến mức này. Nơi này hoàn toàn có thể xây dựng một xưởng luyện kim tổng hợp quy mô lớn, khai thác triệt để khu gò đồi này. Tuy nhiên, việc này phải đợi đến khi Đại Hải Loan được khai thác xây dựng, tiến vào giai đoạn tiếp theo mới được. Việc cấp bách trước mắt là chế tạo một kiểu nhà máy điện hạt nhân mới, giải quyết triệt để vấn đề điện cho hai bến cảng lớn này. Không có đủ điện, chỉ dựa vào ba máy phát điện hắc hoa kỹ mà anh mang tới thì chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc, thậm chí còn không đủ cung cấp cho một thành phố ven biển cỡ lớn. Máy phát điện hắc hoa kỹ cỡ nhỏ kia nhiều nhất chỉ cung cấp đủ điện cho một nhà máy, chỉ có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như hiện tại, một máy chuyên cung cấp điện cho dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn chuyển hóa nước biển hắc hoa kỹ kia. Hai máy phát điện hắc hoa kỹ còn lại, một máy đang nhàn rỗi, một máy đang cung cấp điện cho công trình xây dựng Đại Hải Loan. Khi xưởng sắt thép quy mô lớn đang được xây dựng hoàn thành, lượng điện cần dùng sẽ tăng lên rất nhiều, e rằng không thể cung cấp đủ, chỉ có thể bó tay. Đã quyết định, Vương Cường không trầm tư nữa, rời khỏi khu gò đồi đã khảo sát xong, lái xe bán tải trở về ven biển. Anh lấy giấy bút ra từ xe, vừa tỉ mỉ quan sát địa hình thiên nhiên của Lương Cảng, vừa nhanh chóng phác thảo bản đồ. Thỉnh thoảng, anh còn lái xe bán tải đi vòng quanh, hoàn thiện bản đồ địa hình một cách triệt để. Khi làm xong mọi việc, đã là 4 giờ chiều. Lúc này Vương Cường mới nhớ ra, mình còn chưa ăn cơm chưa? Đại Bằng, mày ăn no chưa? Còn tha về cho tao con cá kim thương lớn như vậy. Lúc này, từ trạng thái làm việc tập trung cao độ, anh lấy lại tinh thần, phát hiện Đại Bằng đang đứng cách mình không xa. Nó không những đã ăn uống no đủ, còn mang về cho anh một con kim thương cá nặng hơn 100 cân. Thu thu. Đại Bằng nằm sấp xuống đất, kêu vài tiếng với chủ nhân, gõ gõ vào đầu mình. Nó đã trở về gần nửa giờ, ở trên một hòn đảo nhỏ trên biển, ăn sạch một con cá lớn bắt được, rồi lại đi bắt một con cá lớn về cho chủ nhân. Vương Cường không trì hoãn nữa, lấy bộ đồ nướng từ trên xe bán tải xuống, lập tức cắt một khối thịt cá lớn, sơ chế một chút rồi bắt đầu nướng. Anh không thích cách chế biến hải sản của người ta, anh thích ăn cá nướng, vừa thơm vừa ngon. Hơn nửa tiếng sau, anh đã ăn no nê, nhưng vẫn còn hơn nửa con kim thương cá. Hải sản ngon như vậy, anh đương nhiên không lãng phí, đem nó để lên thùng sau xe bán tải, thu dọn đồ đạc xong, lấy dây thừng đặc chế từ trên xe xuống, nhanh chóng buộc chặt xe bán tải. Đại Bằng, mày bay dọc theo đường ven biển về hướng bắc, khi đến gần đại công trường của công ty thì thả tao xuống, rồi mày trở về dãy núi Côn Luân Sơn phía tây đi. Việc xây dựng quy mô lớn ở đây cần thêm một thời gian nữa, tạm thời chưa cần đến những con chim biến dị lớn như Đại Bằng. Dù sao, chúng sẽ thường xuyên thay phiên nhau tuần tra trên không trung vạn thước, khi nào cần thì gọi là đến. Thực tế, có A Tài và Đại Bạch cùng 7 linh thú nhất tinh, sự an toàn ở đây không cần phải lo lắng. Không thế lực đối địch nào có thể chịu được đòn tấn công của chúng. Cho nên, Vương Cường rất bình tĩnh và vững vàng. Anh không sợ cạnh tranh bình thường, dù có bị phong tỏa triệt đề, đại cơ địa hải ngoại của anh cũng không thiếu thứ gì, mọi thứ cần thiết đều có. Chênh lệch chỉ là thời gian. Anh cần khoảng 3 đến 5 năm để Tiểu Mễ Mễ phát triển lớn mạnh, mới có thể nghiền ép đối thủ trên mọi phương diện, khiến chúng không dám có ý đồ với anh nữa. Thu thu. Đại Bằng khẽ gật đầu, giang rộng cánh, dùng móng vuốt lớn giữ chắc dây thừng treo xe bán tải, từ từ bay về phía bầu trời phương bắc. Đến khi lên tới độ cao vạn thước, nó mới giữ vững tốc độ, bay đều đặn. Dù nó không tăng tốc nhiều, chỉ khoảng 1 giờ sau, nó đã đến gần công trường cảng Đại Hải Loan. Thả xe bán tải xuống một vùng sa mạc hoang vắng gần đó, nó lập tức cất cánh, bay nhanh về dãy núi Côn Luân Sơn phía tây giữa sa mạc, biến mất rất nhanh. Vương Cường cất dây thừng cẩn thận, lái xe bán tải, nửa tiếng sau đã trở về bến cảng Đại Hải Loan. Anh đến khu bếp tạm thời của Đại Hải Loan, bảo người ta khiêng con cá kim thương vào. Cũng may, vì mới vào đông, nhiệt độ không khí ban ngày vào khoảng 20 độ, thịt cá kim thương này vẫn còn tươi ngon, không có mùi hôi thiêu, nếu không thì thật lãng phí. Trương Thập Tam, cậu gọi Hàn Lệ Bình đến phòng làm việc của tôi. Vương Cường nói với trung đội trưởng Trương Khuê của đội bảo an đang dẫn đội làm nhiệm vụ gần đó. Anh có khả năng nhớ như in, có thể ghi nhớ thông tin của từng nhân viên, đây là điều mọi người khâm phục nhất ở ông chủ. Trương Thập Tam tên thật là Trương Khuê, là một tiểu đội trưởng dân quân của thôn Giang Bối, gia nhập công ty trong đợt tuyển thợ lần thứ hai. Ban đầu anh định đến báo danh vào đợt tuyển quân đầu tiên của công ty Vương Cường, nhưng đội trưởng dân quân Lâm Hải lúc đó không có người dùng, bảo anh đợi đến khi tìm được người thay thế rồi mới cho đi. Trương Thập Tam Trương Khuê là một dân quân mà Vương Cường ấn tượng rất sâu sắc, có thiên phú quân sự cấp 4 sao. Vào khoảng thời gian giao mùa xuân hạ năm 84, anh đã từng thấy tố chất quân sự siêu việt của Trương Thập Tam trong lần theo đội dân quân đến trấn Thạch Đầu mua súc vật. Vì vậy, sau khi gia nhập công ty, Trương Thập Tam nhanh chóng được Vương Cường đề bạt làm phụ tá cho Trương Đức. Về tài năng quân sự, Trương Đức còn kém xa Trương Thập Tam. Sau khi đến đại cơ địa hải ngoại, Vương Cường thấy Trương Đức không thích hợp ở lại đội bảo an nữa, liền bổ nhiệm anh ta làm đại đội trưởng thi công của một chi đội vạn người. Đây cũng là sự thăng tiến của Trương Đức. Dù sao, Trước kia chỉ trông coi vài trăm người, bây giờ trực tiếp quản lý 10.000 người. Trương Đức Trì là nhân tài cấp 3 sao, năng khiếu không phải ở lĩnh vực quân sự mà là quản lý thương mại. Sau này, anh ta sẽ được điều đến Bộ Công Thương, hỗ trợ Chu Lâm quản lý phòng cung tiêu. Chu Lâm hiện vẫn đang ở trong nước, có lẽ trong 1-2 năm tới sẽ không bị điều ra nước ngoài. Không còn cách nào, công việc của phòng cung tiêu trong gần 3 năm qua vẫn luôn do anh ta xử lý, người khác không có 1-2 năm thích ứng thì không thể thay thế anh ta làm việc ở trong nước. Tuy nhiên, Hàn Lệ Bình đã tìm được 2 người phù hợp, đang để Chu Lâm dẫn dắt, chuẩn bị cho việc bàn giao sau 1-2 năm nữa. Các công ty trong nước quy mô quá nhỏ, căn bản không thể giúp một nhân tài buôn bán cấp 5 sao khó kiếm như Chu Lâm phát huy hết năng lực, thật sự là phí của. Chỉ khi đến đại cơ địa ở hải ngoại, anh ta mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh thật sự. Một tay anh ta nắm giữ thế giới lớn thứ hai, dù là thiên tài, cũng đủ sức đảm đương một chiếc đồn trường. Rõ, lão bản. Nghe mệnh lệnh của Vương Cường, Trương Thập Tam lập tức đứng nghiêm chào rồi nhanh nhẹn quay người rời đi. Vừa nãy anh ta còn thấy giám đốc Hàn Lệ Chân tuần tra ở gần đây, nên việc tìm cô không khó. Khi Trương Thập Tam rời đi, Vương Cường nhanh chân đến văn phòng của mình. Đây chỉ là một văn phòng tạm thời, được làm từ thép nhựa đặc trùng, rộng khoảng 60 m². Xung quanh là những căn phòng hoạt động lớn nhỏ tương tự, đều là văn phòng của nhân viên quản lý. Văn phòng của Vương Cường là phòng số 1, trên cửa có viết rõ chữ 1. Anh không thích những cái tên hoa mỹ, chỉ dùng số 1 ngắn gọn dễ hiểu. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ dùng những cái tên như 001, hang động yêu quái, hang động kỳ lạ. Đủ các loại. Bên cạnh là văn phòng của Hàn Lệ Chân, trên đó viết số 2. Vương Cường đi đến bàn làm việc, đầu tiên lấy đồ uống trà và lá trà, dùng nước sôi do phòng bếp mang đến, pha 2 chén thanh thần trà cực phẩm. Một chén anh tự uống, chén còn lại đương nhiên là để cho Hàn Lệ Chân. Loại lá trà thanh thần tinh cấp do mấy cô em hái trên đại trà sơn năm nay, số lượng tuy không ít, nhưng anh không hề phân phát cho bất kỳ ai trong công ty. Không phải anh keo kiệt, mà là sợ có người đem biếu tặng gì đó, rất có thể sẽ gây ra phiền toái lớn. Vậy nên, khi không nên hào phóng, vẫn là nên keo kiệt một chút cho thỏa đáng. Hiện tại, anh căn bản chưa đủ thực lực để đắc ý, để khoe mẽ. Huống chi, điều này cũng không phù hợp với tính cách của anh, nên cũng không cần thiết. Lão bản, anh tìm tôi. Vương Cường vừa ngồi xuống chiếc ghế da tinh xảo của mình, một bóng hình xinh đẹp đã nhẹ nhàng bước vào, cất tiếng hỏi anh. Ừ, cô ngồi xuống đi, uống ngụm trà rồi nói chuyện. Vương Cường chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc, nói với Hàn Lệ Chân. Vâng, lão bản. Hàn Lệ Chân đáp lời dứt khoát, ngồi xuống đối diện Vương Cường, cầm lấy tách trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Chỉ một lát sau, gần nửa chén thanh thần trà thượng hạng đã trôi xuống bụng nàng đặt tách trà xuống, nhìn về phía Vương Cường. Không thể không nói, mấy cây trà cổ thụ hoang dại 400-500 năm tuổi trên núi trà của lão bản quả là sản phẩm hào hạng. Chỉ nửa chén trà vào bụng, nàng đã cảm thấy tinh, khí, thần của mình hoàn toàn khôi phục, chút mệt mỏi ban sáng tan biến không còn dấu vết. Là thế này. Vương Cường kể lại cho Hàn Lệ Chân nghe một lượt về tình hình các loại khoáng sản mà anh đã lái xe khảo sát được tại một bến cảng cách phía nam bờ biển 800 dặm. Anh nói tiếp, không còn nghi ngờ gì nữa, tầm quan trọng của bến cảng đó không hề thua kém Thanh Long Loan, Thanh Long Cảng, thậm chí cả Thanh Long Thành. Vương Cường đã đặt tên xong xuôi cho Đại Hải Loan, bến cảng và các thành phố ven biển trọng yếu này. Chỉ là, chuyện này chỉ có một số nhân viên quản lý cốt cán biết, còn chưa công bố ra ngoài. Nơi này mặc dù là châu Phi, nhưng anh không cần quan tâm nhiều, đã tự mình làm thì những cái tên địa danh Tây Dương khó đọc kia sẽ bị vứt bỏ hết. Ngay cả máy tính và điện thoại mà sau này anh phát minh ra cũng vậy, bất kể là phần cứng hay phần mềm, sau này tất cả đều dùng chữ Hán, sẽ không áp dụng bất kỳ ngôn ngữ và văn tự nào của bọn Tây Dương. Vốn dĩ chỉ là một chút thiết bị điện tử máy móc, không cần phải làm cho quá hoa mỹ, anh rất coi thường điều đó. Còn việc sau này bọn Tây Dương không hiểu, vậy thì liên quan gì đến anh, bọn họ có thể không dùng, tự đi phát triển cái của mình. Dù sao anh cũng không định cho bọn Tây Dương sử dụng, cái gì mà thể chế kinh tế toàn cầu, căn bản chỉ là lừa gạt người. Trước kia không có cái thể chế cộng đồng gì đó, chẳng phải vẫn sống tốt mấy ngàn năm nay sao? Việc phát hiện mỏ than gầy cỡ lớn sẽ giúp công ty của chúng ta phát triển vượt bậc trong tương lai, thật sự giải trừ được gánh nặng. Hàn Lệ Chân vô cùng mừng rỡ nói, huống chi, khu đồi núi kia còn có rất nhiều loại khoáng sản mà chúng ta đang cần gấp, nhất định phải khai thác và sử dụng chúng càng sớm càng tốt. Nếu không, việc chúng ta mua sắm số lượng lớn các loại nguyên vật liệu trong nước và quốc tế rất dễ bị người khác nghi ngờ và chú ý đến. Như vậy, chưa kể chi phí mua sắm vật tư hàng năm sẽ tốn thêm ít nhất 1.800.000.000 tệ, còn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, không thể làm vậy được. Nàng tiếp tục đưa ra ý kiến của mình, đội thi công số 1 do Nhiêu Mẫn chỉ huy và đội thi công số 5 do Trương Đức chỉ huy vừa hoàn thành công việc mà họ phụ trách. Vậy thì thế này đi, đem hai đội vạn người này, cùng với các loại vật tư cần thiết, cùng nhau vận chuyển bằng thuyền lớn đến Bạch Hồ Loan, Bạch Hồ Cảng mà lão bản anh đã đặt tên. Để bọn họ lập tức triển khai xây dựng, đồng thời chia một nửa máy xúc, tạo thành một đội máy xúc, cùng với việc đào đại vận hà hiện tại, song song tiến hành. Như vậy, chậm nhất 1 tháng sau, 3 con đại vận hà sẽ được khai thông đến Bạch Hồ Cảng, từ đó giải quyết vấn đề nước ở đó. Lão bản anh không phải đã mang đến 3 chiếc máy phát điện cỡ nhỏ tân tiến sao? Còn thừa lại một chiếc chưa sử dụng, cũng có thể phục chế mô hình kiến trúc của Thanh Long Loan ở đó, xây dựng trước 9 tòa tháp đèn lớn, trải đường ống ngầm, giải quyết vấn đề chiếu sáng và điện. Hàn Lệ chân mạch là cực kỳ rõ ràng, nàng đưa ra những đề nghị đâu ra đấy, tất cả các thuyền thi công ở Thanh Long Loan, kể cả thuyền đánh cá, đều điều một nửa sang đó, đem toàn bộ mô hình kiến trúc của Thanh Long cảng phục chế lại. Đợi đến một tháng sau, đội thi công số 6 do Hoàng Vĩnh Huy chỉ huy xây dựng xong Tân Hải Đại Đạo, đê chống lũ và tường vây bằng đá xanh đến Bạch Hồ Loan, cũng lập tức tham gia vào việc xây dựng Bạch Hồ Loan, Bạch Hồ Cảng, Bạch Hồ Thành. Cứ như vậy, bên kia cũng có 3 vạn người, tốc độ xây dựng dù có chậm hơn Thanh Long Loan một chút, thì trước Tết cũng có thể cơ bản hoàn thành tất cả các công trình kiến thiết. Nàng dừng một chút, nói tiếp, hôm nay đã là mùng 1 tháng 11, đại thuyền đội sẽ theo kế hoạch quay về vào ngày kia, Hàn Quang dẫn đầu đội bảo an số 1 phụ trách hộ tống đại thuyền đội về nước. Đợi đến hạ tuần tháng này, đại thuyền đội sẽ một lần nữa mang theo số lượng lớn vật tư cùng 3 vạn 5.000 công nhân viên mới đến. Sau khi trải qua buổi phỏng vấn của lão bản anh, ít nhất cũng sẽ giữ lại 3 vạn công nhân viên mới, những người bị loại sẽ được đưa về nước theo thuyền vào ngày hôm sau. Công ty chúng ta lại tăng thêm 3 vạn người trở lên, việc xây dựng 2 đại hải loan, 2 bến cảng lớn và 2 thành phố ven biển lớn chắc chắn sẽ hoàn thành trước Tết. Huống chi, trong tháng 12 và tháng 1, chúng ta còn có 2 đợt công nhân viên mới đến, mỗi đợt ít nhất 3 vạn người. Mọi người cùng nhau vào ở 2 thành phố ven biển lớn đón Tết, vậy thì coi như là ván đã đóng thuyền. Đúng rồi, lão bản, có một vấn đề khó giải quyết. Hàn Lệ Chân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi, có chút vội vàng nói, đó chính là vấn đề cung cấp điện. Khi các nhà máy quy mô lớn hoàn thành, cùng với 2 siêu thị lớn ven biển đều được xây dựng xong, điện lực của chúng ta bây giờ chỉ dựa vào 3 chiếc máy phát điện kiểu mới cỡ nhỏ để cung cấp, căn bản không thể cung ứng đủ lượng điện. Đây là một việc lớn còn khẩn cấp hơn cả việc xây dựng mỏ than, nàng cũng không biết phải giải quyết nhanh chóng như thế nào. Không cần lo lắng. Vương Cường khoát tay nói, vấn đề nhà máy điện, tôi sẽ dẫn một đội 3.000 người bắt đầu từ ngày mai, vừa xây dựng một nhà máy điện kiểu mới, vừa chế tạo máy phát điện kiểu mới. Loại máy phát điện kiểu mới này là tân tiến nhất trên thế giới hiện nay, lượng điện phát ra rất lớn. Đừng nói cung cấp cho 2 bến cảng và các nhà máy chi nhánh của 2 thành phố lớn sau này, cho dù lượng điện tiêu thụ có tăng gấp bội thì cũng không thành vấn đề. Vì muốn giữ bí mật, anh không nói với Hàn Lệ Chân rằng mình muốn áp dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát để phát điện. Anh dự định tạo ra một bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp để vận hành nhà máy năng lượng nguyên tử hoàn toàn tự động, không cần bất kỳ công nhân nào tham gia. Việc điều 3.000 đội viên bảo an tham gia xây dựng chỉ là để bọn họ phụ trách xây dựng nhà máy năng lượng nguyên tử theo bản vẽ. Bởi vì lò phản ứng tổng hợp hạt nhân áp dụng vòng bảo vệ từ trường siêu cấp kiểu mới để giam giữ và cách ly nhiệt độ cao cho lò phản ứng hạt nhân, không chỉ không sinh ra rác thải hạt nhân mà còn có thể tùy ý điều chỉnh lượng điện phát ra lớn nhỏ, có thể đóng và khởi động bất cứ lúc nào, hết sức an toàn và bảo vệ môi trường. Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế, thậm chí có thể thu nhỏ, tương lai sẽ cung cấp động lực di động vô hạn cho những con thuyền cỡ lớn của tự gia công ty. Ước chừng một năm sau, 2 bến cảng lớn ở nơi này, 2 tòa tạo thuyền Hán cực lớn đã kiến tạo hoàn thành. Kế hoạch kiến tạo siêu cấp cự hạm chân chính sẽ sớm được khởi động. Chỉ cần 5 đến 10 năm, tự gia công ty sẽ có được 2 chi hạm đội cực lớn trở lên. Điều này cũng có thể giúp Uyển Quân sau khi tốt nghiệp đại học thực hiện lý tưởng chỉ huy một chi siêu cấp hạm đội tung hoành tứ hải. Ông chủ, anh cũng có thể tự mình giải quyết được sao? Hàn Lệ Chân giật nảy mình vì Vương Cường. Đến tận bây giờ, cô mới biết rõ ràng, ông chủ nhà mình thật sự là không gì không làm được. Không có việc gì, tôi có kiến thức dự trữ về phương diện này. Vương Cường bình tĩnh khoát tay áo nói, toàn bộ công việc kiến thiết Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan, giao cho cô đấy. Cứ chiếu theo lời anh nói, Bạch Hồ Loan phục chế hình thức kiến thiết ở Thanh Long Loan là được, cũng tiết kiệm được chút việc. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chuyên tâm chế tạo một tòa nhà máy điện kiểu mới, đoán chừng sẽ mất khoảng 2 tháng để hoàn thành, giải quyết triệt để vấn đề cung cấp điện cho đại cơ địa hải ngoại của chúng ta. Tốt, tốt quá. Hàn Lệ Chân lập tức nhẹ nhàng thở ra, miệng không ngớt lời khen, vậy thì, ông chủ, thừa thắng xông lên, tôi cũng nên đi trong đêm an bài người của Bạch Hồ Loan, phân phối và chuyển vận vật tư. Sáng sớm ngày mai, hãy để đại thuyền đội đem nhân viên và vật tư vận chuyển toàn bộ đến Bạch Hồ Loan, lập tức triển khai đại công trình kiến thiết. Được thôi. Vương Cường nói, tôi đã vẽ xong bản đồ địa hình Bạch Hồ Loan, đêm nay sẽ thức đêm tăng ca, vẽ ra bản vẽ quy hoạch kiến thiết Bạch Hồ Loan, cùng các bản vẽ kiến tạo nhà máy tương ứng. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ giao chúng cho cô, từ cô tiến hành sao chép và phân phối cho Nhu Mẫn, Trương Đức, Hoàng Vĩnh Huy cùng 3 chi thi công đại đội của họ. Hai người lại thương lượng một hồi, thời gian đã khuya, lập tức cùng nhau đến nhà ăn cơm tối, sau đó chia nhau ra bận rộn. Lão bản, trời vừa hửng sáng, Vương Cường tài rửa mặt xong xuôi, đang trên đường đến thăm ăn đường thì gặp Hàn Lệ Chân vội vã đi tới. Cô kích động chưa từng thấy, từ xa đã hô lớn, hồ nhân tạo Biên Hòa Đại Vận Hà đều có cỏ mọc rồi. Ngày nào tôi cũng để ý chuyện này, sáng nay đi dạo, tôi phát hiện hồ nhân tạo ngàn mẫu và hai bên bờ Đại Vận Hà, chỉ sau một đêm đã mọc đầy cỏ xanh cao gần một tấc. Lão bản, loại cỏ chăn nuôi mà anh bồi dưỡng tốt quá đi. Trước đây, cô nghe lão bản giải thích rồi, biết anh không nói dối, nhưng dù sao cũng cần sự thật chứng minh. Giờ nghiệm chứng đã có, Hàn Lệ Chân mừng rỡ như điên. Chỉ cần loại cỏ chăn nuôi có sức sống cực kỳ ngoan cường này lan nhanh ra bốn phía, việc khai phá đại sa mạc sẽ dễ như chờ bàn tay, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn tưởng tượng nhiều. Nếu sức sinh sản của loại cỏ này mạnh mẽ như lời lão bản nói, cảnh đại sa mạc biến thành đại thảo nguyên sẽ sớm đến thôi. Diện tích đại sa mạc sẽ nhanh chóng thu hẹp, còn diện tích đại thảo nguyên thì tăng lên vùn vụt. Tình hình cứ tiếp diễn thế này, kế hoạch khai phá đại sa mạc sẽ càng lúc càng nhanh, hiệu quả càng ngày càng rõ rệt. Muốn tăng tốc độ khuếch tán của loại cỏ siêu cấp này cũng dễ thôi. Đại vận hà xây đến đâu, cứ bảo đội thi công gieo hạt cỏ đến đó. Đợi khi những con kênh đại vận hà theo kế hoạch của lão bản hoàn thành, đại sa mạc này chắc chắn sẽ tràn ngập cỏ xanh như tấm thảm. Bắt đầu từ năm sau, quy mô tuyển dụng nhân viên công ty sẽ tăng gấp đôi. Mỗi tháng sẽ có thêm 2 đội thi công vạn người gia nhập đội ngũ xây dựng đại vận hà. Thêm nữa, chấm nhất sau 3 tháng, các xưởng luyện kim thép lớn, nhà máy máy móc lớn, nhà máy chế tạo xe lớn ở Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan sẽ hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động, sản xuất ra một lượng lớn máy xúc và xe tải. Đến lúc đó, số lượng xe cộ phân phối cho các đội thi công sẽ nhanh chóng tăng gấp đôi, đạt đến quy mô thi công cơ giới hóa hoàn toàn. Khi ấy, mỗi đội thi công sẽ có trên 1.000 chiếc máy móc xây dựng. Bắt đầu từ năm sau, nước sông từ 2 con sông lớn phương Nam liên tục đổ về, tốc độ đào kênh đại vận hà sẽ nhanh hơn hiện tại ít nhất vài chục lần. Một tháng sau, mấy kho dầu ngầm khổng lồ cũng sẽ được xây dựng ở ven bờ Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan. Xưởng đóng tàu lão hồ cảng trong nước của tự gia công ty đang đóng 3 chiếc du thuyền vạn tấn, sang năm sẽ hạ thủy đi vào vận hành. Đến lúc đó, sẽ có lực lượng bảo vệ hòa bình hộ tống, trực tiếp đến ven vịnh Ba Tư mua xăng thành phẩm, vận chuyển đến 2 đại hải loan, rồi rót vào kho là xong. Việc đại khai phá kiến thiết đại sa mạc không cần lo thiếu xăng. Số xăng mà đội tàu mang đến hiện tại đủ dùng đến Tết, không có vấn đề gì. Mà chuyến tàu sau cũng sẽ mang đến một lượng lớn xăng nữa. Lão bản từng nói, trong đại sa mạc này có rất nhiều mỏ dầu lớn nhỏ chưa ai phát hiện. Chỉ cần tìm được 1-2 mỏ và khai thác chúng, vấn đề dầu cho công ty sẽ được giải quyết hoàn toàn. Sáng nay, thấy cỏ chăn nuôi mình từ tay gieo đã mọc rễ nảy mầm, chỉ sau một đêm đã mọc đầy ven hồ nhân tạo và 3 con kênh đại vận hà, Hàn Lệ Chân kích động vô cùng. Mọc rồi á? Ánh mắt Phương Cường sáng lên, anh đã gieo hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp rất nhiều lần ở dãy Tây Côn Lôn, biết rõ lần này gieo đại trà, chắc chắn sẽ nảy mầm trong mấy ngày tới. Loại cỏ siêu cấp này, một khi bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tốc độ sinh trưởng sẽ vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Cùng lắm một tháng sau, nó sẽ lớn hoàn toàn, kết hạt, rồi theo gió lan ra, nảy mầm tiếp, nhanh chóng lan rộng. Đi, chúng ta cùng đi xem. Vương Cường cũng rất cao hứng nói, cùng Hàn Lệ Chân hưng phấn đi về phía hồ nhân tạo ngàn mẫu gần đó. Oa, cỏ mọc ở hồ nhân tạo và bờ sông Đại Vận Hà rồi kìa. Gì cơ, để tôi xem, há há, nhiều cỏ xanh thế. Anh kia, đừng có đi qua. Nếu giẫm chết dù chỉ một bụi cỏ, ông đây đánh cho nhiều từ. Thì tôi cẩn thận thôi mà, không cần anh nói, tôi cũng biết ý tứ. Mau xem kìa, mấy hôm trước, lão bản với giám đốc tự đi gieo hạt, giờ mọc rồi kìa. Tôi cũng nghe nói rồi, còn có Đặng Mạnh Anh, Chu Mẫn, Giả Tuệ Cầm và Hoàng Lệ cũng đi gieo nữa. Vương Cường và Hàn Lệ Chân chưa đến bên hồ đã nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng ồn ngày càng lớn, càng nhiều người nghe tin chạy về phía hồ nhân tạo và bờ sông Đại Vận Hà. Khi Vương Cường và Hàn Lệ Chân đến nơi, đã thấy vài trăm người tụ tập và vẫn còn nhiều người đang chạy tới. Một số người định tiến lại gần bãi cỏ thì bị đám đông ngăn lại. Họ lập tức nhận ra, dừng bước, cẩn thận ngồi xổm xuống đất, nhìn cỏ xanh như nhìn chân bảo. Lúc này, Mã Bưu dẫn một đội lớn bảo an đến hỏi han, thấy cảnh này thì mừng rỡ, vội ra lệnh cho bảo an giữ trật tự. Mọi người chú ý, anh ta hô lớn, loại cỏ này do lão bản chúng ta vất vả lắm mới bồi dưỡng được, chuyên để cải thiện môi trường đại sa mạc. Khi cỏ xanh chưa sinh sôi này nở rộng rãi, tuyệt đối không được giẫm đạp. Nếu không, tôi bắt người đấy. Anh ta lặp đi lặp lại mấy lần, mọi người mới biết đây là cỏ non mới mọc, và tầm quan trọng của nó với tự gia công ty. Mã quản lý, anh yên tâm, tôi không giẫm đâu, ít nhất là khi nó chưa sinh sôi này nở rộng rãi. Đúng đúng, ai dám giẫm cỏ bây giờ, tôi đánh gãy chân hắn. Đúng vậy, nếu dạo này tôi thấy ai giẫm cỏ, tôi bắt ngay, giải đến đội bảo an. Mã quản lý, chúng tôi đâu phải trẻ con 3 tuổi, sao không biết cỏ này quan trọng thế nào? Tôi còn muốn sau này nuôi một đàn trâu ngựa ở đây đấy. Ha ha ha. Trong tiếng cười nói vui vẻ, mọi người cẩn thận ngồi xổm trên đất, nhìn những ngọn cỏ non mới nhú lên cao khoảng một tấc, ai nấy đều không kìm được ý cười. Đến đây chừng 10 ngày, lần đầu tiên thấy màu xanh trên sa mạc, người chưa trải qua sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm kinh hỉ phức tạp này. Nhìn những đám cỏ xanh mơn mờn kia, ai nấy đều hân hoan trong lòng. Hoàn toàn có thể đoán trước được rằng, ít nhất sau này, khu vực xây dựng công trình hồ và ven bờ Đại Vận Hà sẽ có một thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp. Đây quả là một tin tức tốt lành, thậm chí còn khiến người ta vui sướng hơn cả khi nhận lương hôm qua. Tin tức về việc đại thuyền đội sẽ trở về vào ngày mai đã lan rộng khắp nơi, hầu như ai cũng đã viết thư về cho gia đình. Rất nhiều người còn bỏ tiền lương vào một phong thư khác, cột chặt cùng với thư, ủy thác cho bảo an đội đang trên đường về nước mang về tận nhà. Tại tổng bộ công ty trong nước, bộ phận hậu cần có người chuyên xử lý những việc này, đảm bảo thư từ và tiền bạc được giao đến tay người nhận một cách an toàn. Xa nhà đã lâu, đây là lần đầu tiên mọi người liên lạc được với gia đình. Vương Cường đương nhiên không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra, anh cố ý thông báo cho Hàn Quang, đoàn trưởng bảo an một đoàn, phải thông báo cho Hàn Lệ Bình và Nhan Thấm để họ xử lý mọi việc thật chu đáo. Mấy vạn người tụ tập ở đây, ngắm nhìn cỏ xanh khắp nơi, tiếng cười nói rộn rã không ngớt. Mãi đến nửa tiếng sau, dưới mệnh lệnh của Hàn Lệ Chân và Mã Bưu, mọi người mới tản đi dần. Nhiều Mẫn và Trương Đức cùng nhau ăn sáng xong, liền phất tay ra hiệu nhân viên bắt đầu lên thuyền theo thứ tự. Hai đội thi công vạn người của bọn họ đã tăng ca suốt đêm qua, chất toàn bộ vật tư thiết bị và xe cộ cần mang đến Bạch Hồ Loan lên thuyền xong xuôi. Ngay cả những thuyền khai thác đá, thuyền khai thác cát, thuyền đánh cá mà Hàn Lệ Chân phân phối cũng đều được chất lên bong tàu lớn. 4.000 đội viên của đoàn an ninh trang bị đầy đủ vũ trang bắt đầu lên thuyền làm nhiệm vụ cảnh giới. Radar trong phòng quan sát cũng vận hành hết công suất, giám sát động tĩnh trong phạm vi 300 hải lý quanh thuyền. Mã Bưu đứng trước mặt Vương Huy và mấy vị đoàn trưởng lực lượng bảo vệ hòa bình, dặn dò: "Vương Huy, các anh phụ trách phòng ngự và bảo vệ Bạch Hồ Loan, nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng đâu." Anh ta chỉ tay về phía bong tàu Giao Long số 1, nơi 16 xe kéo cỡ lớn đang chở 81 thùng hàng màu xám có in ký hiệu tia sét rõ ràng, nghiêm nghị nói: "Trong những thùng hàng đặc biệt kia chứa một loại đại sát khí, pháo phản lực phóng loạt tự hành. Đây là lão bản đặc biệt chuẩn bị cho bộ an ninh chúng ta, mỗi đoàn sẽ được phân phối 10 xe pháo phản lực kiểu mới này. Loại pháo hỏa tiễn mới này có uy lực cực mạnh, tầm bắn xa nhất là 410 km, trang bị hai loại đạn pháo, sau khi nổ bán kính sát thương đều lên đến 50 mét. Trong một phút, nó có thể bắn hết 9 quả đạn xuyên giáp hoặc đạn nổ phá mảnh, pháo kích bao trùm lên đối phương. Nó còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động bằng radar, sai số trong phạm vi bắn sẽ không vượt quá 10 mét. Có thể nói, nếu 10 xe pháo phản lực phóng loạt tự hành cùng nhau pháo kích, thì dù là một hạm đội lớn, nếu khinh thường cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ sắp về nước, đại kiến thiết Bạch Hồ Loan cũng phải bắt đầu ngay, vấn đề an toàn trở nên rất quan trọng." Mặt anh ta nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng: "Các anh đều là lính đặc chủng, hẳn rất rõ uy lực của loại pháo hỏa tiễn này, có thể nói nó là đại sát khí thực sự trên chiến trường. Hàn Quang, lần này về nước, khi báo cáo với bên trên, lão bản dặn dò anh nói với người phụ trách hải quan trong nước rằng công ty bảo an chúng ta sẽ biếu một xe pháo hỏa tiễn tự hành siêu cấp này cùng hai viên đạn pháo khác biệt để đổi lấy tư cách ra vào tự do cảng Lão Hồ cho đại thuyền đội của công ty sau này. Nếu không có gì bất ngờ, phía trên chắc sẽ đồng ý việc giới hạn đại thuyền đội ra vào tự do cảng Lão Hồ thôi. Dù sao công ty chúng ta là công ty bảo an quốc tế, dàn xếp một chút chắc không có vấn đề. Nếu họ không đồng ý thì cũng không cần gấp, Hàn Quang cứ phái người neo Giao Long số 1 ở vùng biển quốc tế, chăm sóc cẩn thận, chờ đại thuyền đội quay về sau khi về nước rồi cùng nhau tụ hợp trở về. Đây là danh sách nhân viên pháo binh các đoàn mà lão bản tự mình chỉ định, còn đây là 9 phần tài liệu ghi chú chi tiết liên quan đến loại pháo hỏa tiễn siêu cấp này, mỗi người một phần, mau chóng mang đi xây dựng các đội pháo binh xong rồi bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện bắn đạn thật mỗi tổ pháo binh chỉ tiến hành một lần, sau này không cần nữa. Loại pháo hỏa tiễn siêu cấp này chất lượng cực tốt, không cần lãng phí đạn pháo. Mặc dù dây chuyền sản xuất súng ống đạn pháo kiểu mới này chẳng bao lâu nữa sẽ được xây dựng xong khu xưởng, đi vào sản xuất, sau này sẽ không thiếu đạn dược nữa. Hàn Quang, anh cầm hai phần tài liệu pháo hỏa tiễn, sau khi về nước giao một phần cho người phụ trách do cấp trên phái đến để hiệp thương. Tốt lắm, bây giờ các anh hãy dẫn theo những tài xế kỳ cựu trong đoàn, trừ hai xe kéo lớn đã đánh dấu, có số má lưu lại cho đoàn của Hàn Quang, không cần lái đi. Các đoàn còn lại lần lượt lái đi hai xe kéo lớn, pháo hỏa tiễn cùng đại lượng đạn pháo đều được trang bị trong những thùng lớn bằng thép nhựa bịt kín đặc biệt. Nhớ kỹ phải nghiêm thủ điều lệ bảo mật của công ty, không được tuyên dương khắp trốn, tránh có người tiết lộ bí mật. Hôm nay việc khai thác ở nước ngoài chính thức triển khai, chỉ có súng đạn tân tiến thì không đủ để uy hiếp đối phương, chỉ có phân phối đại sát khí tân tiến mới được. Còn về uy hiếp trên không, lão bản đã nói không cần lo lắng, sau này sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào từ trên không có thể uy hiếp được đại cơ địa ở nước ngoài. Mặc dù Mã Bưu không biết vì sao lão bản lại tự tin như vậy, nhưng lão bản xưa nay không nói dối, luôn luôn ăn ngay nói thật, nên Mã Bưu đương nhiên tin tưởng. Hơn nữa, lão bản nói chúng ta sau này sẽ không đi gây chuyện, phải cố gắng giữ thái độ khiêm tốn phát triển, nhưng cũng tuyệt đối đánh đòn phủ đầu bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm, sẽ không ngu ngốc bị đánh. Điều này rất hợp với tính tình của Mã Bưu. Nửa tiếng sau, trừ Hàn Quang, bảy đoàn trưởng đoàn an ninh dẫn người vui vẻ lái hai xe kéo lớn thuộc về đoàn mình đi. Giao Long số 1 và Giao Long số 2 chở đầy hai đội thi công vạn người do Nhiêu Mẫn và Trương Đức chỉ huy cùng toàn bộ vật tư thiết bị, bắt đầu xuất phát, hướng ra khỏi bến cảng. Nhiêu Mẫn, nghe nói Bạch Hồ Loan nhỏ hơn Thanh Long Loan nhiều, chỉ có 30-40 dặm vuông thôi, vậy độ khó công việc của chúng ta sẽ giảm đi nhiều đúng không? Trương Đức hưng phấn đứng trên bong tàu, hai tay vịn vào hàng rào chân bóng, hứng thú bừng bừng hỏi Nhiêu Mẫn đang đứng ngắm cảnh ở đằng xa. Lượng công việc giảm đi nhiều ư? Không hẳn. Nhiêu Mẫn lắc đầu đáp, Hàn Lệ Chân đặc biệt nhấn mạnh, tuy Hải Loan nhỏ hơn nhiều nhưng các công trình kiến thiết khác, bao gồm cả cảng Bạch Hồ và thành Bạch Hồ, đều phải phục chế theo cảng Thanh Long và thành Thanh Long. Nhất là mấy nhà hãng kiến thiết lớn gần đó, so với bên Thanh Long Loan này chỉ nhiều chứ không ít. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, sau khi chúng ta đến Bạch Hồ Loan, anh phụ trách san lấp mặt bằng, xây dựng hoàn thiện hệ thống cống thoát nước, còn tôi phụ trách xây 9 tòa tháp đèn lớn và một hồ nhân tạo cỡ lớn. Đợi đến một tháng sau, khi đại đội thi công số 6 do Hoàng Vĩnh Huy dẫn đầu, vừa thi công Tân Hải đại đảo, đê chống lũ, tường vây thanh thạch đến Bạch Hồ Loan, ba đội thi công vạn người chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, dốc toàn lực đào ba đại vận hà về phía bắc, sớm ngày tụ hợp với ba đội thi công cơ giới hóa đang đào đại vận hà về phía nam để đả thông hệ thống thủy lợi ở đây. Sau đó, tôi đã nói với Hàn Lệ Chân, để ba đội thi công vạn người chuyên phụ trách đào đại vận hà kia tiếp tục thi công ba đại vận hà đến con sông lớn tự nhiên cách Bạch Hồ Loan vài trăm dặm về phía nam, liên thông chúng lại. Để nước sông lớn tự nhiên kia chảy ngược vào ba đại vận hà, mới có đủ lượng nước đổ đầy ba đại vận hà dài dằng dặc này. Về sau còn phải để ba đội thi công vạn người quay lại, từ Bạch Hồ Loan bắt đầu, lập tức xây ba đại vận hà chảy về hướng đông, nhanh chóng kéo dài đường sông xâm nhập vào sa mạc. Chỉ có cách này mới không lãng phí nguồn nước sông quý giá kia. Sau này, đội thi công vừa làm việc, vừa gieo đại trà hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp do ông chủ gây giống. Theo dòng đại vận hà không ngừng được đào xới, nó sẽ nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi. Nhiều Mẫn cảm khái nói, tôi cũng chỉ vừa mới sáng sớm nay, khi nhìn thấy đám cỏ chăn nuôi siêu cấp mọc nhanh đến kinh ngạc kia, mới nghĩ ra kế hoạch này. Thế là tôi đi đề xuất ý kiến với Hàn Lệ Chân, cô ấy lập tức đồng ý, rồi phái người thông báo cho ba đội thi công đại vận hà cùng đội thi công do Hoàng Vĩnh Huy lãnh đạo. Nếu tôi đoán không sai, chậm nhất là đến Tết, bờ tây của đại sa mạc này sẽ lại biến thành đồng cỏ phì nhiêu với cỏ xanh mọc đầy, cảnh trí sẽ hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Đoán chừng đến lúc đó, tình trạng bão cát mạn thiên trên này về cơ bản có thể được loại bỏ. Nhiều Mẫn vừa nói, ánh mắt sáng rực hướng về phía Trương Đức, dõi theo anh từng bước tiến về Thanh Long Loan, tràn đầy vẻ ước mơ. Ngày 2 tháng 11, giữa trưa lúc 11 giờ. Bạch Hồ Loan vốn yên tĩnh, bỗng có hai chiếc thuyền lớn tiến vào. Sự xuất hiện đột ngột của những con thuyền này khiến vô số chim biển đang nghỉ ngơi và nô đùa trên các đảo nhỏ và đá ngầm trong vịnh giật mình bay lên. Bạch Hồ Loan có một đặc điểm nổi bật, đó là lối vào hướng chính bắc. Hơn nữa, ngay tại cửa vào có một hòn đảo rộng khoảng 3 dặm, trên đảo có nhiều thảm thực vật, thậm chí có cả một vài cây đại thụ. Trong vịnh còn vô số đá ngầm và vài hòn đảo nhỏ, mỗi đảo không đến một dặm vuông, là nơi sinh sống của nhiều loài chim biển. Vì đây là chim biển, cần sinh sống ở ven biển, hơn nữa lúc ấy đại bằng và chủ nhân còn có việc phải làm, nên không thu phục chúng mang đi. Nhiều Mẫn, nơi này có nhiều đảo lớn và đảo nhỏ thật. Phong cảnh cũng không tệ đấy chứ. Trương Đức vừa nói vừa cảm thấy kỳ lạ với Nhiều Mẫn đứng bên cạnh. Tôi vừa xem lại bản vẽ quy hoạch của lão bản, tất cả các đảo nhỏ ở đây đều không ảnh hưởng đến việc đi lại của thuyền. Theo quy hoạch của lão bản, chúng ta sẽ giữ nguyên chúng. Nhiều Mẫn tiếp lời, còn những tảng đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước, chúng ta phải dọn sạch hết, ít nhất phải dọn đến độ sâu an toàn tuyệt đối là 30 mét dưới mặt nước. Trương Đức, không phải lúc trước cậu nói khối lượng công việc ở đây sẽ ít hơn một chút sao? Ha ha! Nhiều Mẫn cười nói với gã, tính ra, chỉ riêng việc thanh lý cải tạo cái vịnh này thôi, khối lượng công việc cũng sắp xỉ Thanh Long Loan rồi. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, lão bản thiết kế chế tạo những chiếc thuyền khai thác đá này, đầu dao hợp kim của chúng cực kỳ sắc bén, cắt đá chẳng khác nào cắt đậu hũ. Hơn nữa còn có thể tùy ý điều chỉnh kích thước và hình dạng của đá khai thác được. Bạch Hồ Loan có thể dễ dàng khai thác thanh thạch, còn nhiều hơn cả Thanh Long Loan. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc cung ứng nguyên vật liệu tiếp theo của chúng ta. Về cơ bản, chúng ta không cần phải ra khơi khai thác thanh thạch nữa, chỉ cần khai thác hết những tảng đá ngầm trong vịnh này là đủ cho bến cảng và các công trình kiến trúc khác sử dụng rồi. Theo tôi thì dứt khoát xây một tòa đại thành phố với vật liệu xây dựng chủ yếu là thanh thạch lớn cũng không tồi. Hắn thấy phong cảnh ở đây đẹp hơn nhiều so với Thanh Long Loan ban đầu. Tâm trạng cũng tốt hơn, hào hứng nói với Trương Đức. Sử dụng thanh thạch ở đây để xây dựng một thạch đầu thành, không chỉ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, mà còn mang một phong cách riêng. Ngay cả khi không đủ để xây dựng một đại thành phố, chúng ta cũng có thể xây được khoảng một nửa. Hơn nữa, nếu không đủ thanh thạch, vùng duyên hải lân cận cũng có vô số đá ngầm, chúng ta có thể khai thác và dọn dẹp chúng luôn. Dù sao lão bản thiết kế thành phố với độ cao không quá 18 tầng. Với kinh nghiệm xây dựng của chúng ta, thêm vào đó là việc sử dụng xi măng cốt thép để làm nền móng và các trụ chịu lực, dùng phương pháp kết hợp cổ kim, chúng ta có thể xây dựng một thành phố già cổ, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Lão bản không quan tâm chúng ta dùng đá hay bê tông gạch đỏ để xây dựng, miễn là chất lượng đạt tiêu chuẩn, kiểu dáng và kích thước không khác với bản vẽ quy hoạch là được. Nhưng mà, chúng ta vẫn phải cử người đi bẩm báo với giám đốc Hàn Lệ Chân trước khi xây dựng thành phố, xin phép một chút. Chắc hẳn cô ấy sẽ không phản đối đâu, thiết kế của lão bản kết hợp giữa kiến trúc kiểu cổ và thanh thạch rất phù hợp. Nhiều Mẫn là người phụ trách tổng công trình kiến thiết đại cơ địa ở nước ngoài, có quyền tiến hành quy hoạch kiến thiết hợp lý, thậm chí không cần xin chỉ thị Vương Cường và Hàn Lệ Chân. Bởi vậy, quyết định hiện tại của hắn về cơ bản đã là định số. Tôi thấy cũng được, không, quá được luôn ấy chứ. Trương Đức cũng muốn được thấy một tòa đại thành phố ven biển được xây dựng bằng vật liệu chính là thanh thạch lớn. Dù sao đội thi công về cơ bản là cơ giới hóa, xây dựng lên cũng không có gì khó khăn cả. Đang khi nói chuyện, hai chiếc thuyền vận tải giao long số 1 và giao long số 2 cẩn thận tiến vào ven biển, neo đậu xong. Đi theo thuyền, có 10 chiếc thuyền khai thác đá, thuyền khai thác cát, được cần chụp hình tháp trên thuyền thả xuống mặt biển rất nhanh, lập tức bắt đầu công việc khai thác đá và khai thác cát. Vì phải sớm chọn kỹ địa điểm xây dựng bến tàu thanh thạch lớn, xây dựng một bến tàu thanh thạch cỡ lớn mới có thể để hai chiếc thuyền lớn đến neo đậu và dỡ hàng. Hai chiếc thuyền lớn này dự định sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát trở về nước, bởi vậy vào lúc chạng vạng tối hôm nay, chúng phải hướng về phía bắc, cùng ba chiếc thuyền vận tải cỡ lớn ở Thanh Long Loan tụ hợp. Còn cần làm tốt công tác chuẩn bị cho việc về nước bắt đầu từ ngày mai trong đêm. Ngay sau đó, một chiếc thuyền đánh cá, cano, thuyền vận tải cỡ nhỏ. Lũ lượt được thả xuống mặt biển, mọi người trật tự xuống hai chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, cưỡi những chiếc thuyền khác, bắt đầu các loại công việc. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào vang trời, vịnh biển yên tĩnh này trở nên ầm ĩ. Trên thực tế, đội thi công 2 vạn người, cộng thêm lực lượng bảo vệ hòa bình thường trú 4.000 người, tổng cộng 24.000 người, đã là một đội ngũ rất lớn. Phải biết rằng, công ty Vương Cường khi mới bắt đầu, còn chưa bành trướng mạnh mẽ như bây giờ, ngay cả nhà máy ô tô, nhà máy điều hòa không khí, nhà máy nước và mười mấy căn cứ nông nghiệp, tổng cộng tất cả nhân viên của Trà Thành và Nguyệt Thành cũng chỉ có khoảng 1 vạn người. Dân số thành trấn Trà Thành lúc này cũng chỉ hơn 2 vạn người. Do công việc về cơ bản là cơ giới hóa, thêm vào đó là việc gia thượng người đông thế mạnh, một bến tàu thanh thạch khổng lồ đã được xây dựng xong hoàn toàn chỉ sau 1 giờ. Ngay cả những tảng đá ngầm và cát đá dưới đáy biển gần bến tàu cũng bị khai thác không còn, vận chuyển đến bãi cát đá cỡ lớn đã định trước ở gần đó. Hai chiếc thuyền vận tải cỡ lớn tiếp tục nhổ neo, được hai chiếc thuyền dẫn dắt đến neo đậu bên cạnh đại bến tàu. Khi một bên hông thuyền mở ra, cầu tàu được hạ xuống, từng chiếc xe lớn nhỏ đã chuẩn bị sẵn chờ đầy thùng hàng và vật tư, từ trên thuyền lái lên đại bến tàu, tiếp tục chạy về phía bờ. Không thể không nói, loại thuyền vận tải kiểu mới này dỡ hàng quá dễ dàng. Lại thêm 1 tiếng rưỡi, tất cả người và vật tư cần lưu lại ở Bạch Hồ Loan đều đã được dỡ xuống hoàn tất. Chủ yếu là đại lượng vật tư đã được chất lên mấy chục chiếc xe kéo lớn và các loại xe khác. Chỉ cần lái chúng dọc theo cầu tàu lên bờ là được. Mọi người ăn xong bữa trưa, hai chiếc thuyền vận tải cỡ lớn Giao Long số 1 và Giao Long số 2 bắt đầu quay về, nhanh chóng rời khỏi Bạch Hồ Loan, hướng về phía Thanh Long Loan. Nhiều Mẫn và Trương Đức lập tức bắt đầu công việc kiến thiết chính thức theo kế hoạch đã thỏa thuận từ trước. Nhiều Mẫn phụ trách dẫn đội xây dựng 9 ngọn tháp đèn lớn thanh thạch, phòng bếp thanh thạch. Anh còn phải chọn đất đào bới một hồ nhân tạo rộng ngàn mẫu trên vùng đất cao gần đó, xây dựng 3 tòa tháp nước lớn. Trương Đức thì phụ trách dẫn đội san phẳng tất cả đất ven biển trong Đại Hải Loan, dựng tốt các phòng hoạt động hoàn chỉnh, còn cần đào móc và xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh theo bản vẽ quy hoạch thiết kế. Theo lời mấy ngư dân có kinh nghiệm, thời tiết hôm nay có chút khác thường, chắc là trong vài ngày tới sẽ có bão. Điều này khiến Nhiêu Mẫn và Trương Đức đều sốt ruột, dốc toàn lực chỉ huy mọi người bắt tay vào việc. Ngay cả đội bảo an thứ 3 do đội trưởng Vương Huy dẫn đầu, với 4.000 đội viên, cũng tham gia vào công trình xây dựng. Quan trọng nhất lúc này là phải xây dựng cống thoát nước và dựng xong khu nhà ở tạm một cách nhanh chóng, đồng thời gia cố chúng thật chắc chắn. Nếu không, khi bão đến, rất dễ gây tổn thất về nhân lực và vật tư. May mắn thay, các xe chở vật liệu đều được che kín bằng vải bạt dày và buộc chặt. Chỉ cần lái xe đến nơi cao giáo, khuất gió rồi đậu là được. Mọi người trên dưới đồng lòng, chung sức, các công trình xây dựng được hoàn thành với tốc độ chóng mặt. Khi màn đêm buông xuống, một vùng đất đủ để tất cả xe cộ và người ở đã được san phẳng. Mấy đường cống thoát nước lớn thông ra biển cũng đã đào xong. Khu nhà ở tạm cho mọi người cũng đã xây xong, đồng thời được nối liền lại với nhau, dùng dây thừng trói chặt, rồi dùng các cột gỗ lớn đóng xuống đất để cố định. Sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị để chống bão, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, vẫn là các loại cá biển và rau giá, cơm trắng. Tuy không cầu kỳ, nhưng thật sự rất ngon. Chủ yếu là do đậu nành và gạo đều được sản xuất từ căn cứ nông nghiệp của công ty, giàu dinh dưỡng và ngon miệng. Thêm vào đó, các loại cá biển thì nhiều vô kể, ai nấy đều được ăn non nê. Ngày 11 tháng 3 năm 86, giữa trưa. Lộp bộp, ầm ầm. Tại Thanh Long Loan, gần bến cảng có một khu công xưởng mới xây đã được liệt vào khu cấm. Vương Cường vừa bước ra khỏi cổng, định bụng đến nhà ăn dùng bữa trưa thì cuồng phong nổi lên, sấm chớp ầm ầm vang dội. Ông chủ, Hàn Lệ Chân, người cũng đang trên đường đến nhà xưởng lớn gần đó, sắc mặt biến đổi, chạy đến bên cạnh Vương Cường nói, hôm qua Trương Đức và Nhiêu Mẫn vừa dẫn hai đội thi công vạn người đến Bạch Hồ Loan ở phía nam. Cơn bão này ập đến, liệu có ảnh hưởng đến họ không? Cô vừa nói vừa ngước nhìn bầu trời đen kịt, mây đen kéo đến nhanh chóng, che khuất toàn bộ khoảng trời. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, cơn bão này có phạm vi bao phủ không hề nhỏ. Nếu không cẩn thận, Bạch Hồ Loan cũng sẽ gặp tình cảnh tương tự. Hai đội thi công vạn người của công ty mới đến Bạch Hồ Loan vào trưa hôm qua, không biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chống chọi với bão hay chưa? Nếu chuẩn bị không đủ, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ. Huống chi ở ngoài khơi xa xôi, dù là tổn thất về nhân lực hay thiếu hụt vật tư, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Cũng may, đội thuyền lớn trên đường về nước từ sáng sớm nay, giờ chắc cũng vừa đến vùng biển gần Bạch Hồ Loan, kịp thời tiến vào vịnh biển lớn để tránh bão, xem như gặp may. Không cần lo lắng. Vương Cường bình tĩnh khoát tay nói, hơn nửa số nhân viên chúng ta tuyển dụng đều xuất thân từ ngư dân ven biển, trong đó không thiếu những người có kinh nghiệm lâu năm. Trưa hôm qua, thời tiết đã bắt đầu oi bức khác thường, tình trạng biển lặng không gió đã được nhiều người bàn tán xôn xao. Chúng ta cũng đã có một số chuẩn bị tương ứng. Nhiều Mẫn và Trương Đức đâu có ngốc, chắc chắn sẽ nghe theo lời khuyên của những ngư dân có kinh nghiệm, thậm chí có người sẽ chủ động đưa ra đề xuất. Với 24.000 nhân viên ở Bạch Hồ Loan lúc này, mọi người cùng nhau chuẩn bị ứng phó, chắc hẳn đã rất đầy đủ. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, thì tất cả nhân viên quản lý của hai đại đội vạn người phải thay máu triệt để. Vương Cường lạnh lùng nói, bất quá, có lẽ sẽ không đến mức đó đâu, nhất là Nhiêu Mẫn, đầu óc cô ta rất linh hoạt và tỉnh táo, sẽ không phạm sai lầm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước cổng tòa nhà ăn khổng lồ. 9 tòa nhà ăn ở khu vực này được bố trí theo cửu cung bát quái, sừng sững ở 9 phương vị của khu sinh hoạt bến cảng, mỗi tòa cách nhau 3 dặm. Hình dáng của chúng đều là tháp tròn mái vòng đặc trưng, cao 3 tầng. Mỗi nhà ăn có thể chứa 10.000 người cùng lúc dùng bữa. 9 tòa nhà ăn rất lớn và đẹp này được trang trí tương tự như các nhà ăn ở Trà Thành, đều sử dụng vật liệu tấm nhựa thép mới và kính đặc trùng. Tường ngoài được sơn bằng loại sơn thần kỳ màu trắng của công ty, nên trong điều kiện bình thường, không cần lo lắng bị mưa gió xâm hại. 9 tòa nhà ăn này là những công trình quy mô lớn đầu tiên được quy hoạch và xây dựng hoàn thành tại thành phố bến cảng cỡ lớn này. Dân dĩ thực phi thiên, những người xa quê hương có thể tận hưởng môi trường ẩm thực tốt nhất, thay đổi tâm trạng của mọi người là điều vô cùng quan trọng. Ngũ Thủ Cường, người phụ trách chủ trì xây dựng thành phố Thanh Long, sau khi hoàn thành 9 tòa nhà ăn này, liền bắt tay vào xây dựng 810 tòa nhà ở cho nhân viên. Những tòa nhà ở này đều cao 12 tầng, trong đó 9 tòa là nhà ở cho nhân viên quản lý, diện tích mỗi căn là 180m². Các tòa ký túc xá khác đều có diện tích 120m², dành cho công nhân viên bình thường. Chỉ khi giải quyết được vấn đề ăn ở cho mọi người, mới có thể ổn định lòng người. Ô ô, ba ba ba. Vương Cường và Hàn Lệ Chân vừa bước vào tòa nhà ăn gần Tân Hải Đại Đạo này thì bão tố trút xuống như thác. Hạt mưa to như hạt đậu, đập vào cửa sổ kính đặc trùng kêu keng keng. Mây đen dày đặc trên bầu trời, sấm chớp vang dội, thật đáng sợ. Ít nhất mọi người chỉ từng trải qua một trận bão tố đáng sợ như vậy trên đường đến Phi Châu, khi đi qua mũi Hào Vọng. May mắn lúc đó Vương Cường đã quyết đoán, dẫn mọi người vượt qua an toàn. Hôm nay, cơn bão này còn đáng sợ hơn lần đó. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy thời tiết đáng sợ như vậy trên đất liền. Đúng vậy, so với những trận bão đã trải qua ở Lão Hồ Cảng trong nước, nó còn đáng sợ hơn nhiều. May mắn thay, Thanh Long Loan là một cảng tự nhiên hiếm có, phần lớn gió bão đều bị dãy núi Đại Khâu Lăng bao quanh cảng ngăn cản. Hơn nữa, lần này không phải bão gây ra bão tố, mà hoàn toàn là do thời tiết đối lưu mạnh hình thành trong môi trường khắc nghiệt của đại sa mạc. Trong tiếng kinh hô của mọi người, trận mưa lớn này đổ xuống không ngớt. Sau khi mọi người ăn trưa xong, mưa to chẳng những không tạnh mà còn lớn hơn. May mắn là công trình thủy lợi cơ sở ở đây đã hoàn thành triệt để, nước mưa rơi xuống rất nhanh chóng theo hệ thống cống thoát nước thông suốt, chảy ra biển gần đó. Cũng may, cơn bão này đến sau khi chúng ta đến đây 12 ngày. Nếu sớm hơn mấy ngày, thì thật là tồi tệ, Hàn Lệ Chân vẫn còn sợ hãi nói. Cô nói không sai, nếu gặp phải trận bão đột ngột này trong những ngày đầu tiên mới đến, thì tổn thất lớn là không thể tránh khỏi. Hiện tại, về cơ bản tất cả các công trình xây dựng ở Thanh Long Loan đều đã đi vào quỹ đạo, nên không cần sợ bất kỳ cơn bão nào. Bởi vì mọi người đã dự đoán được cơn bão này sẽ đến từ trưa hôm qua và đã chuẩn bị chu đáo, nên sẽ không gây ra tổn thất gì trong cơn bão này. Tuy nhiên, tất cả các công trình xây dựng hiện tại đều phải tạm dừng, việc chậm trễ một chút so với thời hạn công trình là không thể tránh khỏi cho đến khi cơn bão này đi qua. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến công việc của Vương Cường. Sau khi ăn trưa xong, anh nói với Hàn Lệ Chân một tiếng rồi mặc áo mưa trở về khu công xưởng lớn chuyên dụng gần đó, tranh thủ thời gian tiếp tục chế tạo thiết bị nhà máy điện Hắc Hoa Kỹ. Chỉ có một mình anh làm việc ở đây. Bộ hệ thống tự động quản lý được tháo dỡ từ xưởng ô tô Trà Thành, sau khi được anh gia tăng thêm một số thiết bị điện tử, anh đã dốc lòng sử dụng 3.000 điểm công đức để nâng cấp nó thành một hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp thực thụ. Bây giờ, trong quá trình chế tạo dây chuyền sản xuất nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có thể kiểm soát được, chỉ cần đưa tất cả kiến thức khoa học kỹ thuật liên quan vào hệ thống trí tuệ, rồi đưa sơ đồ cấu tạo và các thông số liên quan của nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có thể kiểm soát được vào, để bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp này học tập hoàn tất. Chỉ cần hoàn thành những công việc này, hệ thống kỹ năng nhân công sơ cấp đã được liên kết với hai cỗ máy siêu cấp cỡ lớn, có thể chính xác sản xuất toàn bộ thiết bị sản xuất hình của nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có thể kiểm soát được một cách tự động. Để tăng cường năng lực cho hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp này, Vương Cường còn đưa vào rất nhiều kiến thức khoa học cơ bản. Vương Cường đoán chừng, hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp này, nhiều nhất là 3 ngày sau sẽ nắm vững đủ kiến thức, dễ dàng điều khiển toàn bộ thiết bị cần thiết của một nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có thể khống chế hoàn toàn tự động, và trong vòng 1 tháng có thể chế tạo ra toàn bộ. Hiện tại, trong nhà kho lớn với diện tích 1.000m² và chiều cao 12m này, chẳng những trưng bày đại lượng các loại nguyên vật liệu, mà còn có 2 trí năng robot có thể ngụy trang. Chúng đang được hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp chỉ huy, vừa học tập vừa làm việc, tiến hành gia công các loại nguyên vật liệu. 2 trí năng robot này là do Vương Cường tốn thêm 1.000 điểm công đức để nâng cấp sau khi chế tạo ra chúng. Không còn cách nào khác, muốn xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có thể khống chế, chỉ bằng một mình Vương Cường thì không thể làm được nếu không có ai giúp đỡ. mà trí năng robot thì lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, vừa vặn thích hợp. Vậy nên, dù tốn nhiều công sức thiết kế chế tạo, sau đó dùng giá trị công đức để nâng cấp cường hóa chúng, cũng đáng. Dù sao, chúng có thể làm việc cho Vương Cường mãi mãi. Không chỉ là kiến tạo một nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có thể khống chế mà thôi, sau này còn dùng đến chúng rất nhiều việc khác nữa. Siêu nhà kho lớn này nằm ngay cạnh nhà máy hóa chất truyền nước biển Hắc Hoa Kỹ, được A Tài và bảy chú chó lớn của nó thay phiên nhau bảo vệ. Một bộ thiết bị giám sát báo động quét hình tia hồng ngoại tân tiến cũng được lắp đặt ở bốn phương tám hướng của nhà kho lớn này, hình thành phòng hộ toàn phương vị không góc chết. Không hề nghi ngờ, sau này nơi này chính là địa điểm của nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có thể khống chế, đã bị Vương Cường liệt vào cấm khu, và anh sẽ không cho phép bất kỳ ai ngoài mình tiến vào. Trong một khoảng thời gian rất dài, sẽ có không ít Hắc Hoa Kỹ được khai phá ra từ nơi này, để giải quyết sự cấp bách giúp Vương Cường đứng vững gót chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.